Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1207, hư bất diệt thần thương quyết. Góc truyện audio.com. Làm lục thần dùng qua truyền tống phù. Cách đó không xa liền nhìn thấy một tòa đại hình thành trì. Nơi này cư nhiên chỉ là trong tiên vực cấp thấp nhất thành thị. Lục thần thật có điểm không thể tin được. Thất trọng thiên quả nhiên không có chuyện gì là một tấm truyền tống phù không giải quyết được a. Lục thần lắc đầu. Vốn còn muốn làm cho thập dực xem xét các mặt của xã hội. Hiện tại gia hỏa này cũng nghỉ. Làm một tên nhân loại. Lục thần thuận lợi. Lẫn vào. Thường thục thành. Sở dĩ liền lục thần đều cảm giác mình là trà trộn tới. Chủ nếu là bởi vì chu vi đều là các loại tiên A, hắn một cái phàm nhân. Cuối cùng thấy có chút khác loại. Chu vi tiên tới tiên võng. Mỗi cá nhân trong mắt đều là lạnh nhạt. Đối với người khác sự tình căn bản cũng không quan tâm. Thành tiên quả nhưng không có ý nghĩa. Lục thần lẩm bẩm, cách đó không xa. Hơn 10 người tán tiên vây quanh một gã nam tử trẻ tuổi. Thành nơi đây náo nhiệt nhất đoàn người. Tiên chủ, lần này chúng ta nhất định có thể chiêu mộ đến đỉnh nhọn tán tiên môn khách. Một gã nam tử cao gầy nói rằng, cái kia thanh niên nhân lại vẻ mặt đạm nhiên. Đó còn cần phải nói. Ai không hy vọng trở thành ta thiên chấn tiên chủ môn khách. Ta chỉ sợ không ai có thể đi qua 3 tầng thí luyện. Thấp hơn tầng 3, ta cũng không nghĩ muốn. Đó là đương nhiên, có thể đi vào chúng ta Hoa Thiên Động phủ. Há có thể có người yếu. Lục thần vừa nghe cũng biết bọn họ đang nói công pháp tu luyện không gian truyền. Chỉ cần đi theo bọn họ, liền có thể tìm được tu luyện không gian sở tại. Lặng lẽ theo người này. Quả nhiên, không bao lâu, lục thần liền chứng kiến một chỗ đất đai cực kỳ rộng lớn cao vót kiến trúc. Nhà này kiểu kiến trúc cùng chu vi phong cách cổ xưa kiến trúc hoàn toàn không đáp. Càng giống như là trong thành cao vút một tòa vách đá thẳng đứng. Từ trung gian bị một phân thành hai. Ngoại vi lại là quái thạch đá lởm chởm. Ở giữa vết nứt cách xa nhau 30-40 thước. Hai bên trên vách đá. Bị tách rời ra một gian nhà đá. Gian phòng cũng không phải là kín gió. Chỉ có nửa gian, cao thấp tương đương, xấp xỉ có hơn 1.000 cái. Cái này gian phòng trong lúc đó, có rất nhiều dây leo lẫn nhau liên tiếp. Quảng cáo, ở hai bên trong vách đá gian, đứng vững một tòa quái dị xám lạnh. Tháp cao, hình như tháp, có 9 gian tầng ngăn cách, cao 100 mét, nhưng ngoại bộ không có bất kỳ trang sức điêu khắc. Gập ghềnh, phảng phất là thiên nhiên nham thạch thành. Tháp linh ngoại bộ cũng có tương tự dây leo quấn vòng quanh. Thật là kỳ quái tháp. Lục thần cũng là lần đầu nhìn thấy như thế bất quy tắc tháp cao. Thảo nào có người nói nơi này là vật còn sống. Những thứ này dây leo chỉ sợ sẽ là thôn phệ từng cái bên trong gian phòng. Thời gian, thông đạo A, bất quá có thể khẳng định là nơi này chính là hắn muốn tìm công pháp tu luyện không gian. Tuy nói nơi đây hình thù kỳ quái, thế nhưng ở chung quanh lại xây dựng san bằng quy phạm quan chiến khu. Lúc này quan chiến khu đã làm vượt lên trước nửa số người. Dường như không ít người đều ở đây quan tâm lần này công pháp thí luyện. Lục thần đi nhanh hướng tu luyện khu. Còn có ai hay không muốn tham gia công pháp thi đấu thể thao? Một người đàn ông tuổi trung niên có ở đây không xa xa thét to. Chấm, còn có cuối cùng 49 tịch. Rất nhanh cái này một nhóm liền muốn đầy A, lục thần vội vàng đi tới. Lão ca, ta muốn tham gia, 50 linh mảnh nhỏ. Người nọ căn bản là không có nhìn kỹ lục thần. Trực tiếp ra giá, 50 linh mảnh nhỏ. Lục thần một hồi nhức nhối A. Hắn hiện tại tổng cộng chỉ có hơn 300 linh mảnh nhỏ. Ta tham gia. Đây là 50 linh mảnh nhỏ. Khốc thần vẫn còn ở thời điểm do dự. Bên cạnh đã có người giao tiền vào sân. Lục thần thấy thế. Xem ra số tiền này là thiếu không được. Thận trọng lấy ra 50 linh mảnh nhỏ nộp đi tới. Tốt lắm, đây là của ngươi này dãy số. Khu tu luyện có số phòng bản đồ. Đừng chiếm sai rồi, nhanh chóng vào đi thôi. Lập tức phải bắt đầu rồi. Người nọ dặn dò một câu. Tiếp lấy sẽ không quản lục thần. Tiếp tục thét to, chấm, còn có 43 tịch. Muốn vào đại động phủ. Không nên bỏ qua cơ hội a. Lục thần theo vài cái cùng nhau người tiến vào đi vào trong. Khi tiến vào khu tu luyện trước, hai bên đường đi mỗi nơi đứng lấy một tấm gỗ bài. Mặt trên dựa theo hai bên nham bích xếp hàng, tiêu xuất mỗi cái căn phòng dãy số. Lục thần là số 101, tại tay trái bên trên vách đá mấy tầng, một cái tầm thường vị trí. Mấy người khác cũng tìm tới chính mình căn phòng. Cả người Pháp liền xê dịch đến bên trong gian phòng của mình. Lục thần cũng theo nhảy lên gian phòng của mình. Bên trong gian phòng chỉ có một tấm bồ đoàn. Nửa sườn lỏa lồ, nửa sườn ở trong vách đá. Từ nơi này có thể thấy rõ ràng những cái này người trên khán đài. Bên ngoài phòng bộ phận còn có tráng kiện dây leo. Dường như trèo tường hổ tựa như bò đầy nham bích. Lục thần đi tới bồ đoàn trước. Đột nhiên phát hiện bồ đoàn bên cạnh còn có một bụi cây nho nhỏ dây leo. Hắn kỳ quái nhìn dây leo. Gì, trong phòng còn có loại này thực vật. Không bao lâu, phía dưới có người chủ trì nói. Tốt lắm, nhân số đã đủ, 999 gian phòng tu luyện toàn bộ đầy. Mời các vị tiên chủ chú ý quan tâm chính mình ngưỡng mộ tán tiên. Công pháp thí luyện lập tức bắt đầu. Xin tất cả tiến nhập phòng tu luyện giả chú ý, làm tiên đằng bao trùm gian phòng cửa ra lúc. Chính là thí luyện bắt đầu lúc. Đến lúc đó các ngươi đem đồng thời tiến nhập tìm hiểu không gian. Giai đoạn thứ nhất, ở chỗ này tìm hiểu 1 giờ, tương đương với ngoại giới tìm hiểu 1 tháng. Làm tiên đằng sau khi mở ra, mời trực tiếp tiến nhập thí luyện bên trong tháp. Thực tập bên trong tháp tự có không gian. Không cần đợi những người khác khiêu chiến. Phải khiến cho dùng chính mình tìm hiểu công pháp tiến hành khiêu chiến. Một ngày sử dụng những công pháp khác, linh tháp sẽ để cho ngươi tự động rời khỏi. Khiêu chiến thành công có thể trở lại bên trong gian phòng của mình tiếp tục tham ngộ. Giai đoạn thứ 2 tìm hiểu hiệu quả. Căn cứ sông tháp người thành công số lượng mà định ra. Tổng thể mà nói, gian phòng của mình bên trong dây leo mỗi thôn phệ một cái những phòng khác dây leo. Hiệu quả gấp bội. Lục thần rốt cuộc biết chính mình bồ đoàn bên cạnh cái vật nhỏ này. Thì ra mạnh như vậy. Có thể từ những phòng khác rút ra. Thời gian, tiểu gia hỏa, người có điểm mạnh mẽ a. Lục thần sờ sờ cái kia tiểu dây leo. Tiểu dây leo lại còn dãy giụa một. Từ, thoạt nhìn cực kỳ thích người khác xoa nó. Tốt lắm, tiểu gia hỏa, nhìn chúng ta một chút có thể đi thật xa. Quảng cáo. Đúng vào lúc này, ngoài cửa cự đại dây leo bắt đầu nhúc nhích đứng lên. Đồng thời cấp tốc ngăn lại rộng mở nhập khẩu. Lục thần căn phòng bên trong, lập tức trở nên ảm đạm xuống. Cái kia tiểu dây leo uốn éo người. Vỗ vỗ bồ đoàn, ý tứ hình như là làm cho lục thần ngồi xuống tu luyện. Lục thần mỉm cười, ngồi ở trên bồ đoàn. Thâu thiên lúc này mở miệng. Lục thần. Nơi đây công pháp tu luyện hẳn là cùng hư bất diệt thần thương quyết là một cái tính chất. Cần chính mình tìm hiểu. Công pháp kia càng mạnh, chẳng phải là càng dễ dàng quá linh tháp. Làm sao, ngươi còn lo lắng hư bất diệt thần thương quyết không mạnh mẽ. Yên tâm đi, ta dám nói. Trừ phi ngươi dùng thần ma bổ. Bằng không ta dám nói. Không ai có thể xuất ra so với hư bất diệt thần thương mạnh hơn công pháp. Chuẩn xác mà nói, hư bất diệt thần thương không phải tiên pháp, mà là thần kỹ, mạnh như vậy, khoác lác a, vậy ngươi chủ nhân trước chẳng phải là vô địch. Chấm, ha ha ha ha, ta với ngươi có cái gì tốt thổi. Đương nhiên, cái gọi là thần kỹ. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn luyện đến cuối cùng nhất trọng. Hơn nữa quan trọng nhất là nhìn ngươi tìm hiểu kết quả. Đừng quên, diệt thần thương quyết uy lực là căn cứ ngươi tìm hiểu tình huống quyết định. Ta chủ nhân đời trước cũng không có hoàn toàn phát huy ra diệt thần thương uy lực. Hơn nữa cũng chỉ là luyện đến đệ lục trọng. Bất quá cái này cũng có chút nói xa. Ngươi bây giờ còn là trước đặt chân trước mắt a, trước tìm hiểu đệ nhất trọng. Hiện tại học tập diệt thần thương đệ nhất trọng. Sau đó ở trong đầu huyễn tưởng ra bản thân luyện tập một chiêu này. Làm hết khả năng luyện tập một chiêu này. Nhìn có hay không có chút tìm hiểu. Tốt, lục thần theo lời. Học tập công pháp. Sau đó trong đầu bắt đầu diễn luyện, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, ánh mắt có đau một chút. Chậm một chút viết một chương nữa. Đại gia không cần chờ quá muộn. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.